Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 346, hiệp thương. Đinh đinh đinh, tiếng điện thoại di động âm vang lên. Chu Vũ Kiệt vừa nhìn tên, cười nói, Lý Ngạn Hồng thật đúng là điện thoại tới. Một bên Trung Quang Vĩ nói, chúng ta muốn thu mua Sogo, Baidu nhất định sẽ thập phần chú ý. Bất quá có thể đánh điện thoại tới, coi như không tệ. Những chuyện này đặt ở trên mặt bàn giảng đơn giản hơn rất nhiều. Internet công ty, hữu danh cứ như vậy mấy cái. Rất nhiều lúc đụng phải nghiệp vụ xung đột hoặc là thu mua cạnh tranh, đều là trực tiếp điện thoại liên lạc. Như năm 2010 Tencent tiến quân máy vi tính quản gia sau đó. 360 Chu Hoành Vĩ chính là trực tiếp điện thoại liên lạc mã hóa đằng. Hy vọng đối phương có khả năng dừng lại nghiệp vụ này. Đây là giải quyết vấn đề đứng đầu biện pháp đơn giản. Bất quá bị mã hóa đằng cự tuyệt. Ừ, hay là trực tiếp nói một chút đi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Sau đó nghe điện thoại. Nói, này, Lý Tổng, Chu Tổng, nói với ngài một chuyện. Đối diện truyền tới Lý Ngạn Hồng tiếng cười. PayPay chuẩn bị tại Giáng sinh cùng với nguyên đán thời điểm tiến hành một lần đại quy mô phụ cấp. Đến lúc đó Kim Nhật ưu tuyển bên kia tại nhân viên đầu nhập phương diện phải nhiều đầu nhập chút ít. Còn có tuyên truyền phương diện cũng cần cấp tiến một ít. Không thành vấn đề. Chu Vũ Kiệt không chút do dự nào đáp ứng. Lý Ngạn Hồng nói tiếp. Nghe nói Chu Tổng gần đây chuẩn bị tiến hành một lần đại thâu tóm rồi hả? Lý Tổng tin tức thật là linh thông. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đầu điều chuẩn bị tiến vào thủ kỳ lưu lãm khí một khối này thị trường. Chỉ bất quá trong nghề thích hợp cũng không nhiều. Trước mắt lại cùng mấy nhà tiến hành đàm phán. Cụ thể một nhà kia, bây giờ còn chưa quyết định. Lý Ngạn Hồng nói, thì ra là như vậy. Chu Tổng cũng nhìn chúng Sogo. Một cái cũng chữ. Thật ra chính là một loại ám chỉ. Chu Vũ Kiệt biết lời nói. Bất quá cũng không có để ý. Nói. Lý Tổng, Sogo trước mắt thị trường phân ngạch, đối với ta đầu điều rất có sức hấp dẫn. Nếu như có thể thu mua mà nói, ta tự nhiên có hứng thú. Lý Ngạn Hồng nói tiếp, chỉ là như vậy mà nói. Baidu cùng đầu điều thì sẽ sinh ra trực tiếp cạnh tranh. Người ta trước mắt hợp tác thời gian 2 năm, một mực rất khoái trá. Ta không nghĩ bởi vì chuyện này mà sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa chúng ta trước mắt địch nhân là Alibaba cùng Tencent. Người ta ở giữa vô cùng hao tổn máy móc. Bất kể cuối cùng ai thắng ai thua. Đối với chúng ta đều không có lợi. Chu Vũ Kiệt dừng một lát sau nói. Kia Lý Tổng có ý kiến gì? Nói ra chúng ta thương lượng một chút. Lý Ngạn Hồng nói. Trước mắt muốn thu mua Sogo. Không chỉ hai nhà chúng ta. Tencent cũng có cái ý này. Chúng ta trước cùng nhau hợp tác, bắt lại Sogo, nếu như sau khi chuyện thành công, chúng ta lại nội bộ chia nhỏ. Chu Tổng ngươi có thể lấy đi Sogo trình duyệt nghiệp vụ. Cái khác về ta Baidu như thế nào? Cái này không thể được. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lý Tổng, ngươi Baidu truyền vào Pháp đã thị trường quốc nội số 1. Còn muốn này Sogo truyền vào Pháp cũng không có giá trị gì chứ. Còn không bằng nhường cho ta đầu điều liền như vậy. Lục soát động cơ một khối này. Ta có thể thả tay. Lý Tổng cảm thấy thế nào? Trước mắt truyền vào Pháp thị trường. Lấy Baidu cùng Sogo Viton. Hai người thị trường phân ngạch thật ra không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Baidu truyền vào Pháp thuộc về lên cao giai đoạn. Sogo thì thuộc về hạ xuống giai đoạn. Internet hành nghề giả đến xem. Tương lai Baidu truyền vào Pháp quy khuôn mẫu nhất định sẽ lớn hơn. Bất quá hậu thế Baidu bỏ lỡ di động Internet đầu gió. Tự thân lưu lượng giảm nhiều. Chiến lược phương hướng mấy lần thất bại. Cũng đưa đến truyền vào Pháp suy tàn. Mà bây giờ, Baidu truyền vào Pháp như mặt trời ban trưa. Nếu như thu mua Sogo, như vậy chín thành sẽ từ từ che đậy chết cái này phẩm bài. Từ đó đơn độc phát triển chính mình Baidu truyền vào Pháp. Cho tới lục soát động cơ. Chu Vũ Kiệt còn thật không có hứng thú. Không phải coi thường một khối này thị trường. mà là lục soát động cơ một khối này kỹ thuật hàm lượng cao vô cùng. Muốn làm cũng làm ra đến, nhưng đầu nhập chi phí cùng hồi báo so với quá thấp. Tại lĩnh vực này, Baidu đã trở thành quốc dân trong lòng chỉ định phẩm bài. Dù là hậu thế quảng cáo nát thành rồi chân trời, nhưng giống nhau không có biện pháp bị cái khác cự đầu thay thế. Hiện nay, bet trong ba bá chủ, Baidu cùng đầu điều mặc dù tại tin tức lưu phương diện có cạnh tranh, nhưng không tính nghiêm trọng. So sánh tới nói, xã giao cùng thanh toán mới là đầu điều tương lai nhất định bắt nghiệp vụ. Cái này thì trời sinh cùng Tencent cùng với Alibaba tạo thành cạnh tranh. Mà loại thời điểm này, cùng Baidu bảo trì tốt đẹp quan hệ, liền tương đối trọng yếu rồi. Truyền vào Pháp, chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Hồng trong đầu nhanh chóng xoay quanh. Tuy nói Baidu ý đồ thu mua Sogo, chủ yếu mục tiêu là vì truyền vào Pháp cùng lục soát động cơ. Mà truyền vào Pháp thậm chí so với lục soát động cơ còn trọng yếu hơn. Dù sao mình Baidu lục soát xong bạo 10 cái Sogo, mà thu mua Sogo truyền vào Pháp sau. Như vậy Baidu liền có thể lũng đoạn toàn bộ truyền vào Pháp lĩnh vực. Nhưng nếu như hai thứ này, đầu điều nhất định phải giống nhau mà nói. Lý Ngạn Hồng vẫn là hy vọng Chu Vũ Kiệt không nên đụng lục soát động cơ. Bởi vì trong 2 năm qua, đầu điều mấy lần tổ hợp quyền, đánh Tencent cùng Alibaba ứng phó không kịp. Cũng không ai biết Chu Vũ Kiệt trong đầu còn có bao nhiêu sáng tạo. Nếu như Chu Vũ Kiệt cũng làm lục soát động cơ, lật đổ Baidu thị trường có lẽ rất khó. Nhưng xé một khối kế thịt cũng có khả năng. Suy nghĩ một lát sau, Lý Ngạn Hồng nói, Chu Tổng, truyền vào Pháp phân chia như thế nào? Chúng ta phần sau từ từ nói. Bất quá Trương Siêu Dương phỏng chừng đang chờ trong chúng ta hao tổn. Cộng thêm Tencent hiện tại cũng có cái ý này. Cho nên không bằng chúng ta trước đem Sogo bắt vào tay lại nói. Như thế nào? Được, ta đây lập tức phái người đi Baidu hiệp thương chuyện này. Chu Vũ Kiệt cười đáp ứng nói. Baidu khẳng định cũng sẽ không tùy ý buông tha khống chế Sogo truyền vào Pháp. Nhưng chỉ cần không phải lục soát động cơ, vậy thì có đàm phán chỗ trống. Vô luận kết quả như thế nào, ít nhất có thể cầm đến một cái trình duyệt rồi. Ok, ta bên này cũng sẽ chuẩn bị xong. Lý Ngạn Hồng cười nói. Lại vừa là khách sáo một phen sau. Chu Vũ Kiệt cúp điện thoại. Lâm Hữu Đức nói. Xem như vậy, trình duyệt bên này bố trí lại phải trễ nãi một đoạn thời gian. Sogo là một phẩm bài. Đáng giá tiền nhất thời điểm nhất định là cùng bán ra, mà không phải tách ra. Trương Siêu Dương không có khả năng độc lập bán ra, mà tổng thể thu mua. Liên quan đến nhiều như vậy khách hàng, sợ rằng phải chờ đợi rất lâu. Mà bây giờ bởi vì lợi ích quan hệ, cùng Baidu hợp tác thu mua. Cho dù thành công, hậu kỳ lợi ích phân phối, sợ rằng lại sẽ trễ nãi một đoạn thời gian. Bất quá cái này cũng không có cách nào liên quan đến vượt qua 10 ức đô la trở lên thâu tóm. Nói cái 1 năm nửa năm đều đã tính nhanh rồi. Này bình thường, cũng không cần gấp như vậy. Trình duyệt bất quá chỉ là một tiểu nghiệp vụ thôi. Chậm một chút tới tay cũng không ảnh hưởng đại cục. Chu Vũ Kiệt cười nói. Làm trình duyệt, thật ra chủ yếu là vì lưu lượng cửa vào một cái bổ sung. Đang di động thời đại, trình duyệt tầm quan trọng thật ra đã so ra kém PC thời đại. Chung quy mỗi một khoản phần mềm cùng phục vụ đều có chính mình app. Hơn nữa trình duyệt theo 12 đến 20 trải qua mấy lần ưu hóa. Thị trường phân ngạch giống nhau phát sinh biến hóa lớn. Vì vậy, dù là vào sân muộn giờ, cũng giống vậy có cơ hội lật bàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.